ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi, người thương xa lời tức, người công nhân ấm no thoát ly đời gian lao nghèo khó. Nhấm chén đầy vơi chúc người người vui, muôn lòng sao xuyến duyên đời. Rót thêm tràn đầy chén quan san, chúc người binh sĩ lên đàn, chiến đấu công thành sáng cuộc đời lành, mừng người vì nước quên thân mình. Kìa nơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu mong con mắt vương lệ nhòa, chúc bà một sớm quê hương bước con về hòa nỗi yêu thương. Cung hoàn ca thấm tươi đời lính, chúc mẹ hiền dứt ưu tình, diều hân hoang mừng đôi uyên ương, xây tổ ấm trên cành yêu đương. Nào can ly mừng người nghệ sĩ, thì cả nét châm pha tô thêm đời mới. Bạn hãy vang lên lời ước thiêng liêng, chúc non sông hòa bình hòa bình. Người mẫu xương thôi tuôn rơi, người ấy quê hương yên vui, đời anh về trong chén tình đầy vơi. Nhắc chúc ngày mai sáng trời tự do, nước non thanh bình, muôn người hạnh phúc chan hòa. Nhấc cao ly này, hãy chúc ngày mai sáng trời tự do. Ước mơ hành